Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 950, Ngựa Một Thạch Phiên Ngoại. 1. Mã Nhất Thạch vận may, là người khác ước ao không đến, vốn là cái kinh mạch bế tắc phế vật. Kết quả, vị kia đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, tiền bối cho hắn một bình cực phẩm nước linh tuyền. Không chỉ xông ra kinh mạch bế tắc, còn dùng 3 ngày, từ luyện khí kỳ 2 tầng đến luyện khí kỳ 5 tầng. Quả thực làm cho tất cả mọi người đều kinh rơi mất nhãn cầu. So với Mã Nhất Thạch, người mạnh mẽ rất nhiều. Rất nhiều người cũng rất mê tít mắt Mã Nhất Thạch trong tay cực phẩm nước linh tuyền. Thế nhưng không người nào dám cướp đoạt, đều sợ vị kia đến vô ảnh, đi không còn hình bóng tiền bối. Hơn nữa, bởi vì Mã Nhất Thạch được vị tiền bối kia yêu ái, đã đặt chân kim đan kỳ, Sở Trường Hà đối với Mã Nhất Thạch cũng là khá là chăm sóc. Sau đó, Khúc trưởng môn trực tiếp hạ lệnh, mặc kệ vị tiền bối kia cho ai đồ vật, những người khác đều không thể cướp giật. Không phải vậy môn quy xử trí. Mã Nhất Thạch cẩn thận từng ly từng tí một từ trong túi càn khôn lấy ra cái kia bình cực phẩm nước linh tuyền. Trải qua mấy tháng này nỗ lực, hắn đã tới luyện khí kỳ 9 tầng. Rất nhanh sẽ có thể xung kích luyện khí kỳ 10 tầng. Đến 10 tầng là có thể xung kích trúc cơ kỳ. Mã Nhất Thạch rất vì là tốc độ tu luyện của mình mà cảm thấy tự hào. Thế nhưng, cực phẩm nước linh tuyền chỉ còn dư lại 1/3. Nhiều nhất, để cho mình xung kích đến trúc cơ kỳ. Sau đó, nên làm cái gì bây giờ? Mã Nhất Thạch nhíu nhíu mày. Cẩn thận từng ly từng tí một mở ra nắp bình. Nhấp một miếng cực phẩm nước linh tuyền. Lập tức che lên nắp bình. Đặt ở trên bàn. Quả nhiên, khi hắn lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể đã có một luồng dâng trào linh khí hướng doanh mà lên. Mã Nhất Thạch vội vã dẫn dắt này cỗ linh khí ở trong người vận hành. Rồi rào linh khí ở Mã Nhất Thạch trong cơ thể tụ tập, tăng lên thân thể của hắn sức mạnh, tố chất thân thể. Một chu thiên, hai cái chu thiên, làm Mã Nhất Thạch dừng công thời điểm. Hắn cảm thấy, nhiều nhất 3 ngày, chính mình là có thể xung kích luyện khí kỳ 10 tầng. Lần này, nhất định phải tìm một nơi yên tĩnh. Vừa lúc đó, Mã Nhất Thạch trợn to hai mắt, liền nhìn thấy ở trên bàn có 2 bình cực phẩm nước linh tuyền. Một bình là chính hắn để lên bàn, chỉ còn dư lại 1/3. Một bình là tràn đầy. Mã Nhất Thạch vặn ra nắp bình, thoáng ngửi một cái, quả nhiên là cực phẩm nước linh tuyền. Mã Nhất Thạch biết, vị tiền bối kia lại tới nữa rồi. Vị tiền bối kia còn nhớ hắn, cho hắn lại lưu lại một bình cực phẩm nước linh tuyền. Mã Nhất Thạch rầm một tiếng quỳ xuống. Tiền bối, ngài lại đến xem ta Mã Nhất Thạch, thật không? Tiền bối, có thể hay không hiện thân gặp mặt? Ta hiện tại có thật nhiều thứ tốt, có thể tùy ý tiền bối chọn. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, không có ai đáp lại Mã Nhất Thạch. Mã Nhất Thạch cẩn thận từng ly từng tí một đem 2 bình cực phẩm nước linh tuyền đều để vào trong túi càn khôn. Lần này, lại được cực phẩm nước linh tuyền. Mã Nhất Thạch không có tiên dương. Hắn biết, chính là La Phóng Thiên La trưởng lão, cũng rất đúng phẩm nước linh tuyền mơ ước phi thường. Hắn đã chiếm được Sở Trường Hà sở sư tổ nhắc nhở. Lần sau, mặc kệ từ nay tiền bối trên người được cái gì, cũng không muốn tiên dương ra ngoài. Mã Nhất Thạch biết, sở sư tổ là vì muốn tốt cho hắn. Sở sư tổ xuất thân gia tộc lớn, có gia tộc, trưởng bối có thể dựa vào, lại là xưng tên thiên tài con cháu, không người nào dám trêu chọc. Hắn Mã Nhất Thạch liền không phải, không có gia tộc, không có trưởng bối, chính là một cây cỏ. Trước đây vẫn là vô dụng, không có ai xem trọng, một điểm căn cơ đều không có. Nếu như được quá nhiều thứ tốt, sẽ khiến cho người khác mơ ước. Mã Nhất Thạch suy nghĩ một chút, tính toán một chút chính mình linh thạch. Chính mình hiện tại có 36 khối linh thạch. Một khối linh thạch có thể cho thuê trung phẩm phòng tu luyện 3 ngày. 36 khối linh thạch cũng chính là 108 trời. Cắn răng, liều mạng, ở này 108 trời bên trong, đột phá đến trúc cơ kỳ, Mã Nhất Thạch cũng biết, làm như vậy rất mạo hiểm. Dù sao, có mấy người từ luyện khí kỳ 10 tầng, đột phá đến trúc cơ kỳ, liền cần mấy chục trời thậm chí hơn trăm ngày thời gian. Mà hắn, cần từ luyện khí kỳ 9 tầng, đến 10 tầng, lại đột phá đến trúc cơ kỳ. Nhiệm vụ gian khổ, nếu như thất bại, khả năng liền còn lại một ít cực phẩm nước linh tuyền. Cái gì khác đều không có. 36 khối linh thạch là hắn từ vào cửa tích góp tới hôm nay. Hắn muốn đang tu luyện phòng ở lại, tự nhiên cũng sẽ không làm tạp dịch. Hạ xuống mấy tháng, liền đều không có linh thạch có thể cầm. Nếu như không có thành công, hắn liền nghèo rớt mùng tơi. Muốn từ đầu làm lên. Nếu như thành công, trở thành trúc cơ kỳ cao thủ, vậy sau này mặc kệ là tài nguyên tu luyện, linh thạch, thời gian cái gì đều không cần lo lắng. Vì lẽ đó, muốn liều mạng, kỳ thực, hắn cũng biết, dựa vào vị tiền bối kia ưu ái. Hắn nếu như hỏi sở sư tổ mượn một ít linh thạch, sở sư tổ chắc chắn sẽ không hẹp hòi không cho. Nhưng, vấn đề là, hắn mượn cũng không có năng lực còn a. Mã Nhất Thạch nghĩ rõ ràng, lên giường ngủ, ở thổi tắt ánh nến trước, hắn lại lấy ra mẫu thân hắn cho hắn cây châm nhìn một chút. Nhắc tới, mới đem cây châm để vào túi càn khôn. Ngủ, ngày thứ hai, Mã Nhất Thạch liền đi tới phía sau núi. Phía sau núi là Huyền Thiên Tông linh mạch nhất tụ tập địa phương. Cũng là Huyền Thiên Tông linh khí nhất dồi dào địa phương. Đương nhiên, coi như là như vậy, cũng vẫn có 3-7 loại. Phòng tu luyện liền chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 tầng thứ. Mã Nhất Thạch đến phía sau núi, quản lý phòng tu luyện địa phương. Vừa nhìn thấy Mã Nhất Thạch mặc trên người luyện khí kỳ đệ tử màu xám áo choàng, cái kia quản lý đệ tử tạp dịch trên mặt sẽ không có vẻ mặt gì. Mã Nhất Thạch cắn răng, lấy ra 36 khối linh thạch, cho thuê trung phẩm phòng tu luyện. Cái kia đệ tử tạp dịch thu rồi linh thạch, ném cho Mã Nhất Thạch một tấm bảng. Số 44, 108 trời trước đi ra. Không phải vậy, đã đến giờ. Hạ xuống thời gian một ngày một khối linh thạch. Mã Nhất Thạch gật gật đầu. Được, cầm cái kia viết số 44 chữ nhãn hiệu đi tới trung phẩm phòng tu luyện. Hạ phẩm phòng tu luyện ở một tầng. Trung phẩm phòng tu luyện ở đất tầng tiếp theo. Thượng phẩm phòng tu luyện ở đất dưới 2 tầng. Cực phẩm phòng tu luyện ở đất dưới 3 tầng. Rất dễ tìm. Xuống đất 1 tầng. Tìm tới khắc họa số 44 chữ phòng tu luyện. Mã Nhất Thạch đem nhãn hiệu đặt ở trên cửa một tiểu máng bên trong. Môn liền mở ra. Mã Nhất Thạch tiến vào phòng tu luyện. Đóng cửa lại. Đem nhãn hiệu lại thả ở bên trong cửa rãnh trên. Môn liền khóa kín. Trừ phi là dùng đồ dự bị nhãn hiệu. Không phải vậy môn không thể mở ra. Miễn cho có người xông tới. Những này, Mã Nhất Thạch trước đây đều không có từng trải qua. Ngày hôm nay là lần thứ nhất sử dụng. Sẽ biết đều là nghe đệ tử khác nói. Phòng tu luyện không lớn. Khoảng chừng hơn 20 bình phương dáng vẻ. Bên trong có một giường đá. Là vì là có người tu luyện mệt mỏi. Muốn buồn ngủ. Chuẩn bị. Còn có hai cái bồ đoàn. Chớ xem thường những bồ đoàn này. Đều là dùng tĩnh tâm thảo nhu chế mà thành. Sử dụng lên. Sẽ có tĩnh tâm tác dụng. Có thể ở một mức độ nào đó phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Mã Nhất Thạch luôn luôn ham muốn mua một muốn 10 khối linh thạch. Mã Nhất Thạch không có cam lòng mua. Mã Nhất Thạch ở trên một chiếc bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Cũng cảm giác được một luồng mát mẻ khí tức rót vào đầu. Thấm nhập thần hồn, tĩnh tâm thảo bồ đoàn. Quả nhiên danh bất hư truyền. Lấy ra cái kia hai bình cực phẩm nước linh tuyền. Bày ra ở trước mặt chính mình. Mã Nhất Thạch nội tâm có mơ hồ hưng phấn. HTTPS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.